biết tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui mình sống thanh thản. Đường đời còn bao nỗi lầm than, câu Di Đà tỏa sáng nhân gian. Ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiên kể, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn mang. Lời Phật xa xưa còn ghi trong lòng, lời Thầy hôm nay người ơi biết không, Thầy thường khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bể tâm luân. Chắp tay dâng hương con xin khấn nguyện lòng gắn nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hiền Lương. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi miền Trung của xứ sở Quảng Nam, nơi gió Lào cát trắng. Quý vị thấy là hai bên đường chúng ta là cây cối thì cũng không được gọi là xanh mượt như ở trong những cái đường vùng đất đồng bằng phù sa. Quý vị, mình ở đây như là cái khúc ruột, ta nói là khúc ruột của miền Trung, nên về khí hậu thì chúng ta bị nóng bức, và tới cái mùa mưa nước lụt bão lũ thì lại nhiều hơn các cái vùng khác. Do đó cái hoàn cảnh bên ngoài á thì mình ở đây là khắc nghiệt hơn những cái vùng khác đó quý vị. Nhưng mà mình có thể sống được ở những vùng khắc nghiệt như thế này, trải qua nhiều năm tháng từ đời ông bà mình đến bây giờ với quý vị, đó là cả một cái sự nỗ lực của chúng ta muốn bám vào cái nơi đất của ông cha mình và sống đến ngày hôm nay. Và nhiều thế hệ đã trôi qua, và quý vị, cái người miền Trung mình á có một cái truyền thống, nên mình ở cái vùng đất tuy là nó hơi khô cằn khó khăn, nhưng mà bù lại mình có một cái tinh thần học giỏi quý vị. Và cái người dân của Quảng Nam mình có nhiều người học hành rất là thành đạt, tại vì tuy rằng cuộc sống nó cũng khó khăn, nhưng mà tinh thần, tức như cái hoài bão, cái mơ ước của chúng ta thì không thể nhỏ được quý vị. Cái đôi vai mình có thể nhỏ bé, nhưng mà cái mơ ước của mình thì vươn xa ra. Cái ước mơ của mình thì không có ai có thể cấm cản được mình. Tuy riêng bên ngoài mình cái vai mình nhỏ bé, chân mình đi những cái bước ngắn, mình có thể nghèo, mình là có thể thiếu thốn, nhưng mà cái mơ ước mình phải mơ ước giàu sang. Cái mơ ước của mình đó quý vị, luôn luôn lúc nào người ta không cấm được cái mơ ước của mình để mình hướng tới. Cũng giống như vậy, mình là con người đang chìm ngập trong sông mê bể khổ quý vị, đã trải qua bao đời bao kiếp mình lặn hụp rồi. Nên ngài Trần Huyền Trang ngài mới than rằng quý vị, là Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ. Như vậy thì hồi Đức Phật còn tại thế gian này thì mình còn trầm lưng ở đâu mình cũng không biết, không có gần Phật, trôi ở đâu á, trôi ở tất cả các cái nơi trong tam giới này, trôi ở địa ngục hay là ở ngạ quỷ hay là súc sanh hay cõi thần hay cõi trời gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà Đức Phật đã đắc đạo ở tại thế gian này rồi, nhưng mà mình á thì mình còn vẫn trầm luân ở nơi này nơi nọ. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là con người ta khổ quá rồi, bắt đầu ta mong nha, ta mong cho mình hết đau khổ. Con người ta thiếu tiền, bắt đầu ta mong mình giàu lên. Con người ta không có đất ở thì mong cho mình mua được cái nhà ở. Còn mình thấy là người ta thì học hành kỹ sư bác sĩ, còn con cháu mình sao rồi cứ bùi kiệm với chỉnh hâm không à. Nên mình cũng mong là con cháu mình cũng học được như là kỹ sư bác sĩ. Nên trên cái bước đường sanh tử luân hồi quý vị, cái gì người ta không gặt hái, cái gì người ta không có, nhưng mà ta có một cái chữ mà luôn luôn lúc nào ta cũng mang theo bên mình trên bước luân hồi quý vị. Có một chữ một, chữ khổ. Sống bước luân hồi chỗ nào ta cũng khổ với chỗ đó. Ví dụ như mình sanh ra làm người á quý vị. Khi trong lúc mà mình sanh ra làm người, dầu ở bất kỳ nơi nào thì con người cũng phải gánh những cái khổ đau của kiếp sống con người, phải vất vả, phải đấu tranh, phải làm lụng để nuôi bản thân mình và nuôi bao nhiêu người khác. Con người mình luôn luôn lúc nào cũng đấu tranh để cho mình tồn tại, phải vất vả như vậy. Nhưng cõi trời đâu có đâu quý vị. Cõi trời muốn cái gì tự nhiên thần thông ra liền. Ví dụ như sáng sớm á, muốn tô bún bò, ấy mình ăn chay thôi, tô bún chay đi. Sáng sớm muốn tô bún chay, tự nhiên có tô bún chay đi ra. Muốn đeo cộng dây chuyền vàng toàn ten khoe người ta chơi, tự nhiên có dây cộng dây chuyền vàng đeo cổ, biến ra phép thần thông. Còn bây giờ mình muốn có tô bún, mình phải đi vật vã, mình đi tìm, mình đấu tranh với cuộc sống để được tiền mình mới mua được tô bún. Mình muốn có cộng dây chuyền đó, mình phải đấu tranh vất vả với cuộc đời. Có nhiều người đấu tranh cả đời cũng chả được cái cộng dây chuyền nào quý vị, toàn là cộng dây kẽm, cộng dây đồng không. Người ta đeo vàng mình cũng đeo vàng vậy, mà ta đeo vàng trong tiệm mình thì đeo vàng xịa. Quý vị thấy làm cả đời không có dư. Có nhiều người vậy đó. Nên cái trong kiếp sống con người không phải tự nhiên ai mà đem đến cho mình, không ai cho mình. Ta lấy của mình đi thì có, chứ ta không ai cho mình hết. Do đó mình phải đấu tranh, tự mình đứng lên, tự mình vươn lên để kiếm miếng ăn, tự mình vươn lên để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình quý vị. Bắt đầu tự mình vươn lên đó, bắt đầu mình đấu tranh. Trong lúc mình đấu tranh, mình vươn lên đó, mình tạo thành cái dòng nghiệp mà mình không hay không biết. Tới mình không biết là mình đang tạo cái nghiệp chướng ở trong cái cõi đời này mà mình cũng không hay nữa. Mình đấu tranh để mình thoát khỏi cái mình đang khổ đó, thoát khỏi cái mà mình đang vằn vặt đó, mà mọi người xung quanh đau khổ hay cái gì mình cũng không biết luôn, miễn sao cho mình khổ, mình thoát khổ là được rồi. Mình không có tiền, mình đấu tranh sao miễn sao mình có tiền được rồi. Còn cái chuyện người ta khổ khắc hay là không khổ khắc thì kệ người ta. Nên có nhiều người chọn cái con đường kiếm tiền dễ dàng bằng cách ăn trộm ăn cắp của người ta. Nên sống trong đau khổ của người khác, mà mình lấy cái đau khổ người khác làm niềm vui của chính mình. Nên những cái gì mà mình tìm được bằng cách đau khổ người khác, người ta gọi là của hoạnh tài, của đó giữ không được. Tại vì mình đã làm nên cái của cải đó bằng sự đau khổ của người khác, nên của đó là của hoạnh tài hết. Nên quý vị thấy cái người nào trúng số giữ tiền được không? Cái người nào mà đánh thắng bài giữ tiền được không? Có đâu. Tại vì của đó là không phải của do công lao động mình làm ra, mà cái của đó là chính do mình lấy trên cái sự đau khổ của người khác mà có. Nên cái của đó nó không bền, không chắc. Cái gì có bền có chắc là do tự mình làm ra. Còn mình không làm ra thì xin người ta không, thì cái đó không bền không chắc đó. Đó của người ta không phải của mình. Cái nào của mình làm ra mới bền chắc quý vị. Tại vì công sức của mình bỏ ra mình mới quý cái công sức đó. Còn cái gì mà mình không có công sức bỏ ra mình không có quý. Do đó khi á mà những đứa con mình đi học quý vị, nó xài tiền thoải mái lắm. Đâu quý vị để ý, nó muốn uống cà phê cái ngày nó ba cử không á. Nó ăn bún, ăn hủ tiếu rồi ngày bún năm cử luôn. Hát karaoke nó làm thoải mái luôn. Nó xài tiền, gọi là xài tiền phà phà. Nhưng mà bắt đầu mình đi xài, mình dám xài không? Uống ly cà phê bắt đắn đo, không dám uống. Tại sao quý vị? Cái đồng ruộng lúa thóc mình làm ra hàng năm cũng có nhiêu đất đó. Bây giờ mình được 10 con đất, có 10 con, chia thành công. Nhiêu đất đó à, bây giờ cuối cùng thằng còn có một công đất nè, gọi là còn có một xào à. Bây giờ con mình nó có 2 đứa con, nó chia xào ra làm 2 con nữa xào à. Đứa con nó chia xào ra làm 2 con nữa xào. Đất đai á thì càng ngày càng thu hẹp lại, ta cất nhà, cất cửa, đất nông nghiệp thu hẹp lại. Nhưng mà dân số thì càng ngày càng đông hơn, càng tăng hơn nữa. Đó quý vị, do đó người ta phải đấu tranh vất vả, càng ngày càng vất vả hơn ở nông thôn mình. Do đó mà lớn lên bắt đầu người ta ra thành thị, phải không? Bắt đầu người ta đi học. Đi học để tìm những cái con đường để thoát khỏi cái cảnh nghèo ở trong nông thôn, thoát khỏi cái cảnh mà mình không biết chữ. Đó quý vị, để làm quan, làm chức, làm quyền với người ta, để được là kỹ sư, bác sĩ. Từ đó ta nuôi cái chí, người ta nuôi cái mộng đó, để ta giải quyết cái là sự khổ khó, khốn khó. Như vậy thì cái người mà cấp tiền cho người khác đi học, thì cái người đi học đó quý vị đâu có lao động đâu, đâu mất sức của mình đâu. Nên ta xài tiền thoải mái lắm. Còn mình ở đây xài tiền mình đắn đo lắm. Tại vì tiền đó là tiền bằng mồ hôi của chính mình đổ ra. Nên cái đó mới là cái quý. Nhưng mà cái đó mới chính là cái của cải của mình đó quý vị. Còn cái mà của người khác đó cho mình chứ mai mốt ta lấy lại đó. Hoặc là người ta cho mình, ta kèm theo một cái điều kiện. Như vậy thì cái mình không có, mình muốn có, mà để cho nó cao quý á, thì do phải do tự mình làm ra, chứ không phải do người khác cho. Nếu người ta cho mình cái gì, người ta sẽ lấy lại. Hoặc giả là người ta cho cái này, người ta lấy lại cái khác, gọi là sự đánh đổi hết. Nên người đời người ta nói là cái gì cũng có giá của nó, là do đó. Cái gì mình phải đánh đổi cái này bằng cái khác hết. Như vậy thì bây giờ quý vị, mình không có phước, mình không có công đức, mình không có tu quý vị, thì cái người nào có thể cho mình cái phước không? Có đó, có nghĩa là hồi hướng đó. Bây giờ ví dụ như con mình làm, cái phước nó hồi hướng cho mình, thì mình được 1/6 theo kinh Địa Tạng. Hoặc giả là mình là muốn hồi hướng cho ông bà mình, thì làm mình làm phước thì hồi hướng cho ông bà mình cũng được 1/6 theo kinh Địa Tạng. Như vậy thì mình có thể cho người khác được, nhưng mà đâu phải ai mình cũng cho đâu quý vị. Mà mình cho những người nào mình thương yêu mình mới cho, chứ đâu phải là ai mình cũng cho. Nhưng mà có lúc á mình quên mình không cho, có nghĩa là mình cho lúc nào thôi mình không cho nữa. Cái công đức cũng vậy nữa, không ai có thể cho công đức cho người khác, mà tự mình làm nên cái công đức cho riêng mình. Không có ai có thể làm cho mình trở nên thánh nhân, mà tự mình làm trở nên cho mình nên thánh nhân. Nếu người ta làm cho mình lên thánh nhân á quý vị, thì người ta có thể làm cho mình thành ma, thành quỷ. Tại người thương mình á, ta sẽ làm cho mình nên thánh nhân. Còn người ghét mình, cái ta làm cho mình thành ma, thành quỷ. Phải không? Ta ghét mà ta làm cho mình thành bảy bả, thành súc sanh. Còn ta thương mình á thì ta làm cho mình trở nên thánh nhân, trở nên bậc lương hiền đó quý vị. Vậy thì người ta có thể làm được không? Không đâu quý vị. Không ai có thể làm cho mình thành thánh nhân được hết. Mà không ai cho phước, không ai cho công đức được hết quý vị. Mà tự mình phải làm ra tất cả những điều đó, cái đó mới là của mình. Còn cái người ta làm là của người ta. Như vậy á thì trên cái đạo lý đó, đó quý vị thấy một cái người tu á, nếu mà mình lên trên cái bàn thờ Phật mà mình cầu phước báo, cái mơ ước mình á thì có, cái mơ ước nó không phải là có thật, nhưng mà cái thực hiện mơ ước mới là cái có thật, đó quý vị. Như vậy thì khi mà mình thực hiện mơ ước này thì cái đó mới là cái của mình. Còn cái mơ ước là không phải là cái của mình đâu. Mơ ước là chính là cái mà mình định ra để mình phấn đấu được thôi. Ví dụ như mình giờ mình cầu mơ ước là mình muốn vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình mơ ước thì không bao giờ về Tây Phương Cực Lạc được hết quý vị. Mà mình phải thực hiện cái mơ ước của mình. Mà thực hiện mơ ước của mình chính là bằng hành động đó. Bây giờ ví dụ như mình ước mơ là mình được giàu sang, thì ai mà cấm mình ước mơ được quý vị? Không ai cấm mình ước mơ được hết á. Nhưng mà mình muốn trở nên giàu sang thì mình phải thực hiện một cái cuộc chuyển từ nghèo sang giàu. Ai mà không muốn mình thành Phật không? Muốn sao không muốn? Thành Phật mà cao quý cả trời người, ai muốn mình thành Phật quý vị? Nhưng mà đâu phải muốn thành Phật là thành Phật đâu, mà phải có quá trình thực hiện từ chúng sanh như ta hiện nay mà trở thành một Đức Phật đó quý vị. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đạt được từ những cái mong muốn của mình, nguyện của mình, là không phải là chúng ta đạt được khi chúng ta muốn, chúng ta nguyện, mà chúng ta phải tiến hành, thực hành, thực hiện cái con đường mà để đạt đến cái ước mơ đó quý vị. Như vậy thì chúng ta đặt ra một cái chỗ là cái con đường mà đạt để thực hiện ước mơ của chính mình không phải nằm trong tay của người khác, mà bằng chính khả năng của mình và mình nỗ lực mình thực hiện thì mới được. Chứ còn không bao giờ mà người khác có thể cho mình được khi chúng ta ước mơ, chúng ta muốn mong cầu điều đó, không ai cho mình hết quý vị. Người ta chỉ lấy của mình thôi, không bao giờ người ta cho mình hết. Nếu người ta cho, người ta phải đánh đổi đó. Cho cái này phải đánh đổi cái khác, ta là cái giá của nó. Hoặc là người ta cho rồi, thời gian sau ta giật lại. Bây giờ bắt đầu người ta cho nè, ta cho mình một cái câu nói đẹp, trời người ta khen, khen cách này đẹp quá. Bắt đầu người ta cho mình đó quý vị, ta cho mình cái lời nói đẹp. Tại bây giờ người ta đã làm, mình làm cho người ta hài lòng thì người ta cho một cái lời nói đẹp, nhưng mai mốt mình mít lòng người ta cái quý vị, bắt đầu nó thảy vô mình cái khác rồi nha, mặt thấy ghét. À, bữa trước mới khen đẹp nè, bữa nay thấy ghét rồi. Như vậy thì cũng cái người đó mà bữa trước họ cho mình cái tốt thì bữa sau họ sẽ cho mình cái xấu để bù trừ lại liền. Không có gì. Nên á, mình không có vui gì khi thấy người khác cho mình cái tốt, mà cũng không buồn gì khi thấy người khác cho mình một cái xấu, không quý vị. Còn xấu tốt gì tự mình làm lấy thì cái đó mới là cái của mình. Bây giờ ví dụ nha. Bây giờ mình làm một cái điều tốt thì tạo thành cái nhân quả, thì chính đó, cái đó là cái của mình đó. Còn mình làm một cái gì xấu thì tạo thành cái nhân quả, thì chính là cái đó là cái của mình đó. Nên cái sở hữu của mình đó quý vị có hai loại. Một loại là sở hữu tốt, một loại là sở hữu xấu. Vậy sở hữu là gì? Sở hữu chính là cái của mình đó quý vị. Như vậy thì có ai dạy gì mà có, muốn có những cái xấu không? Đâu ai dạy gì muốn có những cái xấu. Ta toàn là muốn có những cái tốt thôi, chứ ai muốn có những cái xấu cái gì. Không muốn có những cái xấu, nhưng mà mình đã đi lụm vào những cái xấu đó. Tâm của mình không có, nhưng mà mình đã đi làm đó. Bây giờ ví dụ như mình có muốn bệnh không? Không phải không? Không muốn bệnh phải không? Nhưng mà mỗi khi mình bệnh cái mình than người ta sao? Bữa nay tôi muốn bệnh quá. Kỳ vậy, phải không? Như vậy mình không muốn mà miệng mình nói muốn. Vì chúng sanh á của chúng ta không có tự chủ, không có tự động được tất cả các cái quý vị. Vì muốn thực hiện ước mơ của mình á là tự mình thực hiện ước mơ, chứ không phải người khác thực hiện ước mơ được với cái ước mơ của mình. Như vậy thì qua đó chúng ta mới thấy được á là trong cái đời sống này, bây giờ mình nghèo thì bây giờ mình lên bàn thờ Phật, mình nguyện là nguyện xin Đức Phật cho con được giàu sang. Cái đó là có phải là mình thực hiện ước mơ giàu sang không? Hay là mình xin xỏ, mình xin Đức Phật cho mình giàu sang, đúng không quý vị? Như vậy thì mình xin Đức Phật cho mình sự giàu sang, lúc đó quý vị thì mình xài chắc là cũng tổn dữ lắm. Tại vì người ta cho mình mà đâu phải sức lao động mình ra đâu. Hồi nãy cái gì mình làm ra mới là cái của mình, còn người khác cho không phải cái của mình đâu. Dầu cho Đức Phật cho không phải là cái của mình nữa quý vị. Mà cái không phải cái của mình thì mình không có sở hữu được nó đâu. Không cái của mình thì vượt khỏi tầm tay của mình liền quý vị. Nói như vậy có nghĩa là tất cả đều lập trên cái quá trình nhân biến thành quả mà lập thành, chứ không phải tự nhiên tất cả các cái từ trên trời rơi xuống đó quý vị. Như vậy thì từ thành Phật không phải là tự nhiên Đức Phật Thích Ca thành Phật, không phải là Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký mà Đức Phật Thích Ca thành Phật quý vị, mà Đức Phật Thích Ca đã tu ba a tăng kỳ kiếp, có nghĩa là tự mình nỗ lực để tu ba a tăng kỳ kiếp thì lúc đó mới là cái của mình. Còn Đức Phật thọ ký đó quý vị là chẳng qua là con đường mình đi đã đúng, nên Đức Phật đã xác nhận mình con đường đó đi đã đúng, chứ không phải là thọ ký rồi thành Phật. Giống như mình quy y, quý vị, không phải quy y rồi thì đắc đạo, không phải quy y Phật rồi thì có phước, không phải quy y Phật rồi có công đức đó quý vị, mà tự bản thân mình phải làm nên cái công đức, làm nên cái phước báo, tự bản thân mình đi thì mới được tới đất nước của Đức Phật, bản thân mình tu á thì mới được thành Phật đó quý vị. Như vậy thì ở trong nhà Phật quan trọng một cái pháp gọi là cái pháp hành á. Nhà Phật quan trọng cái pháp gọi là cái pháp hành. Pháp hành là gì? Pháp hành là tự chúng ta thực hiện để đạt được những cái ước mơ của mình thì gọi là pháp hành. Nhưng mà ở trong cuộc đời á, nhiều người quý vị ta không thực hiện pháp hành đó, mà ta thực hiện pháp cầu nguyện. Đầu ta lên ta cầu nguyện đủ thứ chứ quý vị. Bữa nào mình ra cái tượng nào ở ngoài trời á, hoặc là miếu bà nó nghe người ta cầu, cầu thấy thương luôn. Lắc xăm, rớp có xăm không biết, chùa mình có xăm không biết. Dài đây có xăm, quý vị biết lắc cây xăm không? Ở đây bắt đầu người ta lắc xăm rớp, bắt đầu người ta cầu tùm lum chứ nghe. Phải không? Con cầu được này, con cầu được kia, con cầu được cái nọ. Quá trời cầu luôn á quý vị. Như vậy thì cái cầu đó là cái để ban cho người khác cho mình, thì cái đó không phải là cái của mình, mà cái của mình là chính cái mình làm ra mới là cái của mình quý vị. Cái của mình làm ra thật sự mới là cái của mình. Vậy ở trên đời này cái gì là cái của mình, cái gì là cái không phải là của mình. Như vậy thì mình thấy cái gì làm ra là cái của mình. Còn cái thân này có phải mình làm ra không? Thân mình có phải mình làm ra thân này không? Mà không phải, mà do cha mẹ của mình cho đó. Như vậy cái thân này không phải là cái của mình này, phải không? Mà thân này không phải là cái của mình, như vậy thì cái nhà này mình là cái của thân mình. Tại cái nhà này là cái sản phẩm sở hữu cái của thân mình. Cái đất này là cái của thân mình. Chồng này là của thân mình. Con này là của thân mình. Đó quý vị, mà thân mình không phải của mình. Vì người ta của cái thân mình, tất nhiên là ta của ai? Chẳng phải của ai hết. Như vậy là vô sở hữu. Trong cuộc đời này, thực của nó là không có sự sở hữu ở trong đó. Mà tự mình đặt cho cái sở hữu, cái của mình. Cái này của mình, cái này của mình, cái này của mình. Mình khổ nó. Đức Phật dạy là thọ thì khổ. Đó quý vị. Như vậy thì mình sở hữu cái gì, bắt đầu mình đi lên mình khổ đó. Do đó mình nói là cái của mình thì khổ à. Nên càng ít sở hữu thì càng ít khổ hơn đó quý vị. Nên từ đó, trong tất cả các nguyên nhân đau khổ của chúng sanh thì cái nguyên nhân ích kỷ mà gây ra. Vì ích kỷ á, là mình sở hữu tất cả các cái ở trên thế gian này mà mình cho đó là cái của mình. Mình đem vào mình chứa chất trong kho của mình. Ví dụ như vàng, bạc, của cải vật chất mình đem về trong kho. Rồi tất cả các pháp trần xảy ra mình đem về trong tâm mình giữ chặt ở trong đó. Như vậy thì mình sở hữu giữa hai cái, một sản phẩm gọi là sản phẩm tinh thần và sản phẩm vật chất. Như vậy thì khi mà mình sở hữu gì mình khổ đó, sở hữu vật chất khổ với vật chất, sở hữu tinh thần thì khổ với tinh thần. Tại sao sở hữu vật chất mà khổ với vật chất đó quý vị? Bây giờ ví dụ như mình có vàng đi, mình có vàng nhiều thì tốt quá, làm sao mà mình lại khổ được quý vị? Có vàng thì giàu, giàu có tốt quá. Nhưng mà mình không phải mình có vàng giàu mà nó tốt quý vị, mà mình có vàng nhiều cái bắt đầu cái tâm mình nó bận tâm với vàng, thì khổ là khổ bận tâm với cái vàng đó chứ không phải khổ vì có vàng. Hai này khác nhau. Nên đó Đức Phật dạy đó là vô minh. Nên là mình có nhà, có nhà sướng quá, ở sướng quá, sao khổ được quý vị? Có nhà không có khổ, mà khổ chỗ là bận tâm với cái nhà. Có con xài sướng quá, bắt sai nó làm tùm lum chứ quý vị, lấy gì khổ? Đức Phật dạy thọ khổ mà. Nhưng mà có con á, mình bận tâm với đứa con thì là mình khổ với đứa con. Như vậy á, thì khổ do đâu mà có quý vị? Là do mình bận tâm với nó mà có, chứ không phải là cái sắc tướng này gây cho chúng ta đau khổ. Như vậy á, mà người ta lại đổi thừa đó. Người ta đổi thừa á, là ông chồng làm tôi khổ, con làm cho tôi đau khổ, hàng xóm làm cho tôi đau khổ. Có nhiều người điện lại thầy con khổ, chồng con làm con khổ, nhậu tối ngày không có làm gì chứ, con làm cho con khổ, đi học nó trốn học, đua xe đua đồi dữ lắm thầy, làm con đau khổ. Bắt đầu người ta đổi thừa những cái xung quanh nó cái gì. Như vậy thì ai biết ai làm cho ai đau đau khổ, thì từ đó chúng ta cởi ra hết tất cả các cái khổ. Tại tu mà là để tận diệt tất cả các đau khổ, nhưng mình biết á ai làm cho mình đau khổ thì lúc đó mình mới tận diệt được đau khổ. Còn mình không biết ai làm cho mình đau khổ thì làm sao mình vượt qua khỏi đau đau khổ đó quý vị. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài là ai làm ta đau khổ. A Di Đà Phật. Mình đi tìm chứ, phải không? Mình đi tìm coi người nào làm cho mình đau khổ, rồi từ đó bắt đầu là mình mới trả thù lại cho người ta, đúng không quý vị? Chứ còn mình không tìm cho được người ta đau khổ thì lúc đó mình đau khổ hoài, mình cứ than khổ mà hỏi ai làm cho mình đau khổ không biết, đúng không quý vị? Có cái cô kia kìa, cô buồn quá, cô nói thầy cho con buồn chán, hỏi ai làm cho mình buồn chán, lắc đầu không biết. Hỏi con khổ quá thầy ơi, ai làm cho mình khổ? Lắc đầu không biết đó quý vị. Nhưng mà có nhiều người bắt đầu người ta mới đổ thừa cái hoàn cảnh xung quanh, tại cái nghèo làm cho ta khổ. Như vậy thì quý vị, là chúng ta mới bây giờ hỏi một vài câu hỏi để chúng ta trả lời. Ai trả lời được câu hỏi tặng phần quà liền. Như vậy thì bản thân của mình có khổ không? Có phải không? Ai cũng có cái khổ hết á. Như vậy á thì bây giờ ai giơ tay lên, mình khổ bởi cái gì làm cho mình khổ? Trong gia đình mình thôi, bản thân mình thôi, chứ mình không nói nhà bên cạnh. Vậy ai dám giơ tay lên nói là cái gì làm cho mình khổ? Xung quanh gia đình mình á, ai làm cho mình khổ? Bây giờ giơ tay lên. Ăn lương cho mình khổ. Lương ta làm cho mình khổ là khó không nha. Lương ta làm cho mình khổ là sao? Tâm mình cứ suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, đâu thấy mình lên gì. Nà, tất nhiên tâm suy nghĩ làm cho mình khổ, cũng cho anh chàng pháo tay. Bây giờ ai biết được là ai làm cho mình khổ? Tức trong nhà mình thôi, mình xét hết trong nhà mình đi. Rồi xét ra ngoài đường, bạn bè, người thân gì đó, mình khổ bởi cái gì? Ai biết nữa không? Ai làm cho mình khổ rồi, cái cô ở chót đây. Quá thì mình phải khổ, mình phải mo cái nỗi khổ. Mình tham lam sân si nhiều quá nên tối ngày mình cứ nghĩ gì không mà mình khổ. Cho anh chàng pháo tay. Ở trong nhà mình ai làm cho mình khổ nữa? Nói quý vị có ai không? Có ai trong nhà người nhà làm cho mình khổ không? Có đó, tại không dám nói quý vị. Có nhà ông chồng quậy một cái quý vị ơi, nó nhậu xỉn cái thấy cũng đủ chết rồi. Có nhà con nó quậy thôi cũng đủ chết này. Không quý vị thấy không? Tất nhiên á là mỗi người đều có một cái đau khổ riêng quý vị, mà có những cái đau khổ không nói thành lời, có những đau khổ có thể nói ra được và có những đau khổ không thể nói ra được quý vị. Có những người bệnh nan y đi khám bệnh, bệnh ung thư quý vị, bắt đầu ta không nói ra nhưng trong lòng ta khổ, vì cái bệnh làm cho mình khổ. Có những người đó quý vị, đầu xem gương lên nhìn lên, thấy tóc mình nó bạc phơ, răng nó rụng một vài chiếc, da nó nhăn, đồ mồi nổi lên, bắt đầu mình khổ. Cái già làm cho mình khổ, mình đâu muốn già đâu, bây giờ già nó làm cho mình khổ. Có những người á quý vị, cái công việc nó làm cho mình khổ. Có nghĩa là công việc thuận á thì không sao, mà công việc cái nó không thuận nó làm cho mình khổ không quý vị. Còn có những người á hy vọng thất vọng nó khổ. Có những người á nói là nuôi ba chân hụi, tháng 12 này hốt ba chân hụi này ăn Tết cho nó ngon quý vị. Ngày 15 hốt, ngày 14 chủ hụi đi du lịch. Mà đi du lịch không bao giờ trở lại. Ai biết đó là gì? Là gì? Chạy hụi là trốn. Nghe không quý vị? Rồi tại hụi làm cho mình đau khổ. Nên con người ta mình đó quý vị, hy vọng với cái gì á thì mất cái đó làm cho mình đau khổ. Hy vọng của ông chồng phải không? Ngon lành phải không? Mà ông chồng không ngon lành làm mình khổ. Hy vọng con á là học hành cho ngon quý vị, mà nó học hành cho ngon không ngon tự cho mình khổ. Như vậy á thì mình hy vọng cái gì khổ cái đó quý vị. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng lại bấy nhiêu à. thôi và khỏi thèm hy vọng gì vậy. Tới đâu tính tới đó. Cứ còn thi hy vọng hoài không được á. Hy vọng hoài thì khổ hoài ở trong cuộc đời. Nên mỗi người đều có những cái đau khổ khác nhau. Có người đau khổ vì người thân, có người đau khổ vì bạn bè. Có anh này ở trong thành phố, anh có anh bạn kết nghĩa, thề chí cốt nha. Người ta thề non hẹn biển gì. Anh này anh thề, thề dưới sòng nhậu. Hai anh em bạn thề cắt máu ăn thề là từ đây sống chết có nhau quý vị. Anh á thì không có sao hết, em á bắt đầu than, gặp nhau nói chuyện hồi cái em kẹt quá, anh cho em mượn 10 triệu. Ban đầu anh cho mượn 10 triệu quý vị. Lần hai em kẹt quá cho mượn 5 triệu quý vị. Tới giờ gặp lần nào của ông anh sợ gần chết luôn á. Mỗi khi điện alo anh em uống cà phê nha anh, rồi chắc chắn nó mượn tiền nhưng còn gì. Nên anh khổ, khổ chứ cái ông em bạn đó mà không dám nói sợ nó giận. À, nói sợ sân si nên ông dám nói vậy này, anh khổ với cái anh bạn đó. Nên có người đó khổ với chính bản thân mình, là khổ với cái bệnh, cái già, cái đau yếu của mình. Có người khổ với chồng, khổ với con, những người quan hệ xung quanh mình. Có người khổ với công việc, giật hụi, giật hè cho dai rồi. Tất cả các cái đều khổ với cái đó đó quý vị. Như vậy thì mỗi người đều có cái đau khổ riêng mà tại họ không dám nói. Họ không nói ra, ai cũng tận cùng cái đấy. Trong lòng của mình cũng có những cái đau khổ hết đó quý vị. Nên ngày xưa có cả cái ông vua, ông làm vua mà ông cũng khổ nữa. À, như vậy á, ông làm vua mà ông rất là khổ, tại vì khổ vợ con của ông á, sống giành ngôi nhau, giành dương vị nhau, chém giết hận thù nhau, nên ông rất là đau khổ quý vị. Ông mới nghe người ta mách á, là nếu mà đi tìm một cái người nào đó mà không có đau khổ, chỉ mượn cái áo mặc 3 ngày thì hết đau khổ. Ông mới đi săn ở trong rừng, ông mới gặp cái ông này. Ông đốn củi, ông hát, ông là không có ai á mà sung sướng hơn ta. Có nghĩa là ông này là ông sung sướng phải không? Ông chạy đi ông mượn cái áo của ông tiều phu đi ông mặc. Ông là anh cho tôi mượn cái áo để tôi mặc cho tôi hết đau khổ của anh. Ông tiều phu ông nói tôi làm gì có cái áo, tôi có cái quần tà lõn không à. Có nghĩa là ông tiều phu này tuy ông không có áo mặc nhưng mà ông cũng vẫn không có đau khổ. Ông quý vị, còn ông vua tuy có tất cả nhưng mà ông vẫn phải đau khổ trong cuộc đời. Nên mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau, nên ta gọi là đèn nhà ai nấy sáng. Ai cũng đau khổ trong cuộc đời, trong kiếp sống nhân sanh đó quý vị. Những cái đau khổ căn bản của già, của bệnh, của chết. Còn ngoài ra còn những cái đau khổ khác trong mối quan hệ của xã hội, làm khổ nhau, giật nợ nhau đó quý vị. Như vậy thì ai cũng có cái mối đau khổ ở trong cuộc đời hết. Nên Đức Phật dạy cuộc đời này là biển khổ. Như vậy thì mình tóm lại là ai cũng phải có đau khổ hết. Vậy thì nguyên nhân nào là gốc, là chính, là ai làm cho mình đau khổ? Bắt đầu chúng ta đi tìm. Tìm cái người làm cho mình đau khổ đó quý vị. Bắt đầu người ta đem đến cho mình đau khổ mình trốn. Nếu ai á mà đem đến cho mình đau khổ thảy vô mình thì mình trốn khỏi người đó, tự nhiên mình hết đau khổ gì. Phải không? Như vậy mình mới đi tìm. À, như vậy á, thì mình mới su cha ra cả ngày, cả đời bận biểu quá quý vị. Có cái cô Phật tử á là đi chùa không được. Ai cũ đi chùa là thôi bận, giữ hai đứa cháu nội đi không được. Nó khóc, sao quậy sữa cho bú. Lau nhà, dọn nhà, dẹp á, cả ngày. Có cô tới ba cái biệt thự quý vị. Lội nhà, sáng lau cái này, chiều lau kia, tối lau nọ, hết cái ngày. Bận rộn quá cỡ. Nên á, là đau khổ là chính là cái chỗ có cái biệt thự của mình. Đau khổ chính là con, là chồng, là những cái xung quanh quý vị. Nhưng mà có những người, người ta có chồng, có con mà ta không đau khổ. Có những người có cái biệt thự mà người ta không đau khổ. Nên có những người nghèo á, người ta mới nói là đau khổ vì thiếu tiền. Nhưng mà có những người không có tiền, người ta không đau khổ quý vị. Ví dụ như quý thầy khất sĩ ngày xưa á, người ta không có giữ tiền, vậy không xài tiền. Mà người ta rất là an lạc, không có đau khổ. Nhưng mà có những cái người như ông vua tiền đầy hết ta cũng đau khổ nữa. Ta mới tìm ra chỉ đau khổ không phải là do tiền, không phải là do những người xung quanh, mà đau khổ chính là do chúng ta bận tâm với cái hoàn cảnh xung quanh gây ra đau khổ. Và như vậy là bận tâm là gì? Bận tâm tức nhiên là chúng ta đã thọ lãnh tất cả những cái pháp của hoàn cảnh xung quanh, đưa vào trong tâm thức của mình mà chứa nhóm tập nhóm ở trong, trong cái biển tàng thức ta gọi là chủng tử. Như vậy thì khi mà mình tiếp xúc với cái trần ở bên ngoài, mình đưa tất cả các cảnh giới đó vào bên trong, bắt đầu về nhà mình ngơi nhớ lại nha. Mình nhớ lại hồi chiều đó cái người kia khen mình sao đó. Khen lúc khen đó, cái miệng người ta nó đẹp làm sao đâu á. Khi lúc này mình không gặp người ta nữa, nhưng mà cái hình bóng của người đó vẫn hiện lên ở trong cái biển tàng thức của mình. Đó quý vị. Vậy là chúng ta đã bận tâm với người đó rồi. Cái tâm của mình á, không còn trống trải nữa, tâm mình đã bận với người đó rồi. Hồi chiều người ta chê mình quý vị. Bắt đầu cái người chê đó người ta về nhà người ta ngủ rồi. Nhưng mà mình về tới nhà bắt đầu mình nhớ tới người chê đó. Cái người chê mình sao có mặt nó xấu dễ sợ. Mặt nó thấy ghét dễ sợ. Quý vị thấy không? Bắt đầu á, cái mặt người ta hiện lên. Lúc ngồi thiền niệm Phật quý vị có hiện lên cái mặt cái người chê mình không? Ta ngồi thiền niệm Phật thì nhớ tới Phật. Mà Phật không hiện lên toàn là hiện với cái mặt thấy ghét lên không? Phải không? Mình ghét ai mặt người đó hiện lên nè. Càng lắng động thế nào á thì mặt nó càng hiện lên chừng nấy. Nên có người nói là công phu niệm Phật ngồi thiền không quý vị? Càng công phu càng niệm Phật, càng ngồi thiền tâm mình càng động. Càng chạy sớm dưới, càng chạy sớm trên, càng chạy sớm giữa quý vị. Là tại sao có cái tâm động đó? Chính là chúng ta đã quan tâm, bận tâm với tất cả các cái điều xảy ra trong ngày. Có nhiều chúng ta gom vô hết, hốt vô hết, giữ chặt ở trong đó, buộc chặt ở trong đó, buộc chặt tâm mình trong đó luôn. Bây giờ người ta không có ở đây, mà mình tự nhiên mình hiện ra, mình nhớ lại người ta, nhớ lại cái này, nhớ lại cái nọ. Đó quý vị, tức là tâm của mình đã nhận lãnh tất cả các pháp trần ở bên ngoài để đưa vào trong cái biển tàng thức để làm chi quý vị? Nếu mà cái kỷ niệm đẹp thì chúng ta vui, mà kỷ niệm không đẹp thì chúng ta buồn. Như vậy thì cái tâm mình bắt đầu vui buồn hờn giận với cái chính cái đã xảy ra rồi mà nó không còn tồn tại. Mà nó không còn tồn tại nhưng mà mình vẫn còn hờn, còn giận, còn buồn, còn vui với nó quý vị. Như vậy nhà Phật gọi là thọ lãnh lấy ở trong tâm mình. Như vậy thì cái người mà làm cho mình vui đó quý vị, cái người làm cho mình vui, đứng trước mặt mình làm cho mình vui, thì cái người đó thì sẽ được mình chấm, người đó sẽ được mình khen quý vị. Còn cái người làm cho mình buồn á, thì cái người đó làm cho mình được mình chê, là được mình ghét, mình sẽ đau khổ với cái chê khen của người ta. Mình đau khổ với tất cả các cái pháp trần phía bên ngoài. Như vậy thì hàng ngày mình tiếp xúc với cái bên ngoài. Mình còn ở tại nhà, mở mắt ra tiếp xúc với chồng, mở mắt ra tiếp xúc với con, mở mắt tiếp xúc với xã hội. Thì mình nói là mỗi khi tiếp xúc thì nó sẽ đưa vào trong cái biển tàng thức. Mà mình sống càng nhiều năm thì sao cái gì? Nó tiếp xúc càng nhiều thì cái sự đau khổ càng ngày càng tăng lên. Như vậy thì cái thông thường của một chúng sanh đó quý vị, sống càng lâu á thì người ta mừng gì? Ta mừng thọ phải không? Nhưng mà nãy giờ mình nói là càng tiếp xúc nhiều á thì sự đau khổ càng tăng lên do mình tiếp xúc nhiều. Mình chứa nhiều, tất cả những cái khác mình chứa vô nhiều, bận tâm càng nhiều thì đau khổ càng ngày càng tăng lên. Như vậy mà mình mừng thọ. Mai mình đừng có mừng thọ mà mừng khổ nhiều hơn người nhỏ hơn. Người lớn tuổi khổ nhiều hơn người nhỏ hơn, mừng là được khổ quá nhiều. Chứ thọ gì đây, không có gì. Càng thọ thì càng mau già mau chết phải không? Mà càng thọ bao nhiêu á thì đau khổ lại càng nhiều quý vị. Thì người này không thể gọi là mừng thọ được, không có gì, mà gọi là chia buồn. Tại sống càng nhiều thì mình lại càng khổ mà, như vậy là chia buồn. Như vậy thì cái nào mới gọi là mừng thọ phải không quý vị? Cái mà mừng thọ mà sống càng nhiều phải không quý vị, mà người ta không khổ, cái đó mới gọi là mừng thọ đó. Mừng sống càng nhiều kinh nghiệm, sống càng nhiều phước báo, càng nhiều công đức, như vậy những người đó mới được mừng thọ. Vậy thì bây giờ mình chia ra hai dạng, một dạng là mừng thọ, một dạng là chia buồn. Như vậy thì cái người nào á quý vị mà sống mà không có tu hành gì hết á, không làm ra công đức, không làm ra phước đức, mà tối ngày bận tâm với việc đời không à, sống càng nhiều tội càng nhiều, sống càng nhiều bận tâm càng nhiều, đau khổ càng nhiều, xin chia buồn. Còn người nào tu bắt đầu người ta xả ra quý vị, ta không còn bận tâm với thế trần nữa, tu tìm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần ai nữa. Lúc đó mình không bận lòng với cái gì hết, kệ cái gì mình cũng kệ hết quý vị. Ở nhà đóng cho cả trăm cả ngàn cái kệ luôn, ai nói gì cũng kệ, đóng cái kệ, đóng cái kệ, đóng cái kệ để làm gì? Để thờ Phật. Nó quý vị, ai nói gì Nam Mô Di Đà Phật đóng cái kệ lên thờ, Nam Mô Di Đà Phật đóng cái kệ lên thờ, ai nói gì cũng kệ chứ á quý vị. À, như vậy á, thì người này mình mừng thọ nghe, càng sống càng dai, phước báo càng nhiều quý vị. Tại ta nói tiếng kệ tiếng, kệ tiếng thì công đức tăng, phước báo tăng lên, phước báo càng nhiều. Nên ta chửi mình tiếng kệ tiếng đóng cái kệ thờ ông Phật, ta chửi tiếng Nam Mô Di Đà Phật đóng cái kệ thờ ông Phật. À, quý vị, nhà đầy kệ nhiều Phật lắm. À, quý vị, như vậy thì người này mình đáng mừng đấy nè. Tại vì thọ càng nhiều thì càng nhiều tưởng Phật, thọ càng nhiều thì càng nhiều cái kệ. Cái kệ tức là cái nhẫn nhục ở trong tâm của mình, mà nhẫn nhục thì tăng trưởng công đức. À, quý vị, mà mình nhẫn nhục người ta thì phước báo nó sẽ đến với mình. Như vậy thì mình càng kệ người ta, nhẫn nhục càng tăng thì Phật hiện tiền ở trong tâm chúng ta càng nhiều. Như vậy thì bây giờ ai nói gì cũng kệ, ai nói gì cũng kệ, cho bắt đầu mình mừng thọ nha. Như vậy thì 70 tuổi mừng thọ, 80 tuổi mừng thọ. Còn ai cái nói cái gì mình cũng giận chứ cái gì. Mình cho người ta quý vị là người để gây cho chúng ta đau khổ, thì nói gì làm chúng ta đau khổ thì càng nhiều tuổi đau khổ càng tăng. Còn bây giờ mình kệ hết, tất nhiên là người ta không phải là người gây cho mình đau khổ, mà chính mình bận tâm mới là gây cho mình đau khổ. Như vậy là mình mới gây cho mình đau khổ, phải không? Mình biết vậy rồi quý vị, nên tất cả các người nói xung quanh thì mình không chấp vào họ nữa, kệ họ muốn nói gì nói, kệ cho nó, cho nó qua. Như vậy thì lúc này mình mừng thọ. Như vậy thì ai đăng ký mừng thọ, ai đăng ký chia buồn, phải không? Nên mai mốt đó quý vị, cái người nào mà nổi sân nổi si nhiều quá là con cháu nó mừng thọ, mình đem theo cái bảng xin thành thật chia buồn, dán dữ á. Còn cái người nào quý vị con cháu nói hoặc là người ta nói nặng nói nhẹ, mình cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật niệm Phật không á quý vị, mình la xin thành thật chia vui mừng thọ, sống càng thọ thì càng nhiều phước đức, càng nhiều công đức quý vị. Người này mừng thọ thật sự, sống 80 tuổi quý vị ơi, quý 80 tuổi, sống 90 tuổi quý 90 tuổi, chứ sống trong sầu đau buồn giận mà mừng là mừng cái gì? À quý vị, thấy không? Sống trong sầu đau buồn giận sân si cố chấp mà mừng mừng cái gì? À, như vậy thì cái đó phải chia buồn, tại vì sầu giận sân si cố chấp tạo thành cái nghiệp ác, sống càng nhiều nghiệp ác càng tăng, mà như vậy là chia buồn nha. Nghiệp ác càng ngày càng nặng, mai mốt quả báo nó đến rồi lúc đó mới thấy khổ thấy đau. Còn mình á, hàng ngày quý vị cái gì mình cũng kệ chứ, mình tu hành này cái gì cũng kệ chứ, ai nói kệ không sao chứ. Đó quý vị, trời ơi, cái bà kia mới nói xấu bà quá trời luôn, kệ hỏi đóng kệ chi nhiều dữ vậy, đóng thờ Phật chứ làm gì, phải không? Đóng thờ Phật đầy hết, chỗ nào cũng kệ, khắp hư không không quý vị, đi giữa đường cũng đóng kệ được, giữa đường ai gạt dò mình kệ cái đi tiếp quý vị, giữa đường đóng kệ để lên hư không, để đó ra, vô nhà đóng kệ, ra đường đóng kệ, phải không quý vị? Thậm chí lội sông cũng đóng kệ, nên làm ruộng cũng đóng luôn nữa. Hai người đang cấy cặp bên nhau, người này chọt người kia một cái thôi kệ, nói tôi niệm Phật cả, cấy xuống cái A Di Đà Phật, cấy xuống A Di Đà Phật, đâu sao đâu, giữa ruộng cũng đóng kệ được luôn. À, nữa quý vị, như vậy thì cái người này á, người ta đã biết được là không phải người nào gây cho mình đau khổ hết quý vị, mà cái tâm chấp của mình, chính cái sự quan tâm của mình đối với các cái khác đó, thì làm cho mình đau khổ, chứ không phải người ta gây cho đau khổ, mà mình bận lòng với người ta, chính cái là bận lòng với cái người đó thì cái chỗ bận lòng này nó gây đau khổ, chứ không phải là cái sắc tướng hình ảnh âm thanh bên ngoài gây cho mình đau khổ, mà đau khổ chính là mình bận lòng với cái sắc tướng hình ảnh âm thanh ở bên ngoài. Do đó nhà Phật các quý vị dạy mình muốn tận diệt đau khổ này, mình tìm nguyên nhân ai gây cho mình đau khổ, thì không ai gây cho mình đau khổ hết quý vị, mà cái chỗ bận lòng của chính mình bận lòng với các pháp sần đó thì mình gây cho mình đau khổ. Nên các quý vị mới nói cho mình một câu để pháp thiệu để chúng ta tu: mắt nhìn thấy sắc tâm không động, tai nghe thế sự dạ chẳng màng. Thấy cái sắc trần phía bên ngoài tâm không động loạn hết á, ngay tai nghe thế sự ta nói mà dạ cũng chẳng có màng gì hết quý vị. Tại sao? Tại nếu chúng ta động loạn, chúng ta màng đến tất cả các cảnh trần đó thì chúng ta đã đi đến bận tâm rồi, phải không? Ví dụ như người ta nói mình cái thấy mặt thấy ghét, vậy là ghét phải không? Người ta hơn mình bắt đầu mình ghen, Như vậy là ghen phải không? Vì ghét ghen và cuối cùng bận lòng mình chứ có bận lòng mấy người kia không? Bây giờ ví dụ nha, mình ghét người ta, người ta có mau già mau chết không? Bình thường. Nhưng mà mình ghét người ta, bắt đầu mình về nhà mình suy nghĩ, nằm lăn qua trở lại, lộn tới lộn lui, ăn uống ăn không được, nuốt không trôi. Cái cục giận nó trào lên tới đây, nó giữ ngăn ngực mình. Như vậy giận người ta, ghét người ta mà mình mau già mau chết, mà người ta không có sao hết, nó có gì. Như vậy thì cái nguyên nhân mình mau già mau chết là do mình chứ không phải do người ta. Vậy thì cái sự bận tâm của mình đối với tất cả các người khác, tất cả các cái xung quanh, cái đó chính là cái giết mình, làm cho mình đau khổ đó, chứ không phải là cái người ta gây cho mình đau khổ. Tại cuộc đời này nè, rất là nhiều người, rất là nhiều chuyện, mà nếu mình bận tâm hết tất cả các cái đó thì làm cho tâm mình càng ngày càng đau khổ, phải không? Nên giờ không bận tâm nữa. Ông chồng nhậu thôi, kệ ông, nhậu mai mốt bị ung thư gan đi. Tại nhậu quá, nhậu rượu cồn, mà rượu cồn vô không ung thư không có gì. Còn bây giờ á, ai biết là rượu cồn hay rượu nếp, đâu biết được đâu. Cồn cứ pha vô, bán rượu ra không có nhãn hiệu, không tem tiết, chân ai biết đường đâu rợ. Phải không quý vị? Uống vô riết rồi mình có hai cái hệ thống để lọc chất độc cơ thể. Cái thứ nhất á là lá gan, cái thứ hai là thận quý vị. Mà uống vô hàng ngày nó tích tụ chất độc trong nè. Mình thấy là bệnh ung thư gan rất là nhiều. Do đó ông chồng á mà có nhậu rượu xỉn á, nói anh ơi anh bớt nhậu đi anh. Anh nhậu nhiều quá mai mốt anh bị bệnh anh chết. À em thương anh mới nói, chứ ông giận chứ có gì, chứ mỗi bữa giận dữ lắm mà. Thấy ông cầm chai rượu mà đi bê, giận tái mặt tím mại chứ không. Bữa nay kệ, nói ông không nghe thôi kệ, không có gì, không sao. Mình á là mẹ, nói con không nghe thôi, nghĩ không thèm nói nữa, kệ nó. Còn mình á là vợ, nói chồng nghe thôi kệ nó. Nhưng mà mình phải nói, phải dạy, nhưng mà con mình không nghe thôi, đừng có buồn rầu phiền phức với nó quý vị. Có nhiều người khổ vì con ghê gớm lắm quý vị. Nói nó không nghe bắt đầu giận, nói nó không nghe hờn, nói nó không nghe ngồi nhà đau khổ. Nó đây nó đi chơi quý vị, 3 giờ sáng ngồi nhà đủ, 3 giờ sáng ngồi nên nằm gục lên gục xuống mà đợi con đó quý vị. Làm chi nó khổ mình, hành tội hành thân. Đâu phải con làm cho mình khổ đâu, nó đi chơi nó đâu làm cho mình khổ, mà chính cái sự quan tâm của mình đối với nó, bận lòng đối với nó làm cho mình đau khổ. Thay vì ngủ một giấc cho tới sáng, chừng nào nó về nhà đập cửa nó kêu thức dậy mở, kệ nó mắc gì phải thức, nhưng mà người ta vẫn thức sáng đêm chờ con. Không quý vị, bận tâm bận lòng với nó làm gì? Nó không thương mình mà mình lại thương nó làm chi quý vị? Nếu nó thương mẹ nó đâu có quậy làm cho mẹ khổ đau như vậy. Nên nó đã không thương mình rồi thì mình quý vị kệ nó đi. Nó không thương mình, nó bất hiếu, kệ nó, nó bị quả báo rồi. Tại vì mình đã nói hết lời rằng con nó không nghe, chứ phải mình không nói bỏ mặt nó thì mình bị tội. Mình sanh nó ra mình không có dạy nó, mà dạy nó ngỗ nghịch không nghe thôi kệ. Không quý vị, mình lo tu nhỏ lớn này, lo cho nó tới lớn rồi, ăn mặc vật tả sanh ra bao nhiêu thuốc thang lo cho nó rồi. Không quý vị, tới lớn rồi à, như vậy là tròn trách nhiệm của người mẹ rồi. Còn con chuốc lấy đau khổ tự con lãnh nghe con. À, mẹ không biết nữa. Như vậy thì quý vị, hồi xưa á mình buồn mình khổ, bây giờ mình đi vô chùa tu, cứ đi đạo tràng đi vô chùa tu, Nam Mô A Di Đà Phật à, tu quý vị. Nếu có tiền có bạc có của cải thì đi cúng dường bố thí à, làm chút xíu công đức để về cho mình nữa chứ. Hồi nào giờ sống cho người ta nhiều quá rồi. Không quý vị, gà mà bươi nó mổ hết này, tội mình lãnh không à. Bây giờ mình phải tu cho mình chút chứ, phải không? Hồi nhỏ tới lớn quý vị, từ miếng ăn giấc ngủ à, từ tất cả các cái đều mình lo cho gia đình, đều lo cho chồng con hết tới giờ già này, đâu còn làm ra được cái gì nữa quý vị. Phải lo cho mình chút chứ, mơi mốt ra đi điểm danh không có phước không có gì hết trơn. Lúc đó là sao? Không có tu hành gì hết trơn đó là sao quý vị? Phải chi mà mình không lo tròn á thì mình còn ái nái, còn lo cả đời 60-70 tuổi, 50-60 tuổi hết trơn, lo nhiều quá rồi. Như vậy á mà có nhiều người bắt đầu á tìm lo nữa quý vị. Lo hết con, lo tới cháu, lo hết cháu, lo tới chắc, hết chắc, tới chét, hết chét, tới chẹt gì luôn. Lo hoài. Mà hỏi quý vị nè, Khi còn sức khỏe thì lo được, bây giờ già lớn tuổi lo có được không? Lo được không? Nói là má má còn cần chiếc xe 50 triệu má mua con ơi, già làm ra được đồng nào đâu lo. Đúng không quý vị? Như vậy thì còn sức để lo thì mình lo đúng rồi, mà hết sức để lo mà mình vẫn lo, cái đó gọi là bận lòng. Hết sức lo làm chi nữa? Đâu còn sức nữa đâu mà lo. Nhưng mà vẫn phải lo đó quý vị, ngồi nhớ tới đứa này, nhớ tới đứa kia, đứa này nghèo, đứa kia khổ, nhớ tùm lum hết đó quý vị. Bận lòng chi, lúc này lớn rồi bỏ hết quý vị, nhớ Phật. Là nhớ Phật, nhớ tu thôi. Chứ bây giờ mình bận lòng mình lo có được đâu. Phải chỉ lo được cũng nên lo. Còn giờ lo hết được không quý vị? Hết hơi rồi lo hết được rồi. Phải không? Mỗi lần còn vác lúa được thì cứ vác cho nó, mỗi lần còn cày còn cấy được thì đi cày đi cấy cho nó. Mỗi lần còn bươi được thì còn bươi, còn bây giờ bươi hết nổi già này. Cày hết nổi, cấy hết nổi này. Còn bây giờ làm được gì quý vị? Tu được, già tu được quý vị. Lao động hết nổi nhưng tu được. Như vậy thì cái nào làm được mình làm, nào làm được thôi đừng làm. Phải không? Bây giờ tu được thì chọn cái đường tu, còn mình lo lắng lo hết được rồi, khỏi lo kệ nó luôn. Nghe không quý vị? Không phải là mình trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà bây giờ cái trách nhiệm mình đã xong rồi quý vị, nên không còn bận lòng với sự giả của trần gian nữa. Trần gian một cõi vô thường mà. Trần gian là cõi tang thương, trần gian là cõi khôn lường ai ơi. Của trần trồi hụp chơi vơi, tắt hơi rồi biết ra nơi hướng nào. Tắt hơi rồi lễ cứ chào, bởi vì nghiệp quả khác nào tù gông. Niệm Phật đi giải thoát nở hồng, niệm Phật đi để cảnh non bồng mà đau lai. Như vậy thì quý vị mới thấy là nguyên nhân ai làm cho mình, gây ra cho mình đau khổ quý vị. Trong kiếp nhân sinh này, sanh, lão, bệnh, tử làm cho người ta đau khổ. Đây là cái quy luật ai cũng như ai hết, nên không có đổ thừa ai được. Chứ không phải như Chí Phèo nghe, chửi cha thằng nào sanh ra nó. Phải không? Không có chửi như vậy đó quý vị. Tất nhiên là mình đã sanh ra cái nghiệp quả của con người mình phải gánh cái nghiệp quả con người mình là đương nhiên rồi. Nên những cái khổ chung, ai cũng khổ chung hết quý vị. Còn những cái khổ riêng, người nào bận lòng thì người đó rước lấy đau khổ. Người nào không bận lòng thì người đó tận diệt đau khổ, không còn đau khổ nữa. Đâu quý vị? Như vậy thì quý vị có nghe cái bài Ông Đưa Đò không? Cơm ngày hai bữa cầu no, hay đâu bằng chuyện cơ đò diễn dông. Đâu quý vị? Thôi, cơm ngày hai bữa có ăn vậy là ngon rồi. Không cần phải bàn cái chuyện gì ở phía bên ngoài để gây đau khổ cho nhau hết đó quý vị. Nên bây giờ mình đã khổ đau nhiều năm, nhiều tháng rồi. Bây giờ tìm ra con đường nào để tận diệt tất cả các đau khổ từ ở trong tâm của mình. Như vậy thì Đức Phật mới hiện xuống cõi Ta Bà này, tu thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy ở trong kinh A-di-đà, đây về Tây Phương xa lắm, có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc, cách 10 muôn cõi ức Phật. Nơi đó Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ quý vị. Mà tả cái cảnh đó quý vị ơi, thấy một cái, một là mình đi, có đi Hạ Long chưa? Hạ Long nó đẹp cỡ nào là một trong 7 kỳ quan của thế giới, chuyện nhỏ. Có đi núi Yên Tử chưa? Đẹp lạnh lùng luôn, lên giữa đường khói bay mù mịt, ngon quý vị, mây nó bay bay ở trên đỉnh Phù Vân á. Cao cao cao, Phù Vân Yên Tử á, bay chảnh quý vị, đẹp vô cùng. Hột xoàn á là kim cang, mã não, xà cừ, san hô, hổ phách ở trên đó. Chứ không phải như dưới mình ra toàn là cát trắng với thì dương không, phải không? Ở chảnh đó quý vị, toàn là vàng bạc, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách không. Cảnh giới đó trang nghiêm tốt lạ thường, hỏi ai đi chảnh chưa về biết, có rồi, ai? Thiền sư Khoan Tịnh. Ngài đi chảnh là 5 năm 6 tháng, Hư Dân Đại Hòa Thượng, ngài đi chảnh, giếng cái chảnh đó quý vị, tu, giếng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Các ngài về mới tả lại cho thế gian quý vị, là tả lại thế gian cảnh trang nghiêm thù thắng, ghê gớm, cảnh ở trên đó quý vị. Đẹp lạ thường, ánh sáng từ ánh sáng hào quang Đức Phật A Di Đà chói ra, và một cảnh thơm tho, không có mùi hôi thối ở trên đó. Và người ở trên đó không già, không bệnh, không chết cái gì, đi đến đi lui bằng thần thông. Ai sáng sớm á, mở cái hoa sen báo ra rồi để đi mười phương chư Phật, để cúng dường chư Phật, xong chiều về nhập trong thai sen báo. Muốn về quê á, dưới thế gian là Nam Thiện Bộ Châu, Nam Diêm Phù Đệ mình đây nè, thì người đó lập tức trong vòng thời gian duỗi cánh tay thôi là đi ra khỏi ta bà này, thăm con thăm cháu rồi về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó không già, không bệnh, không chết quý vị, nơi đó chỉ có Phật, Đức Phật A Di Đà dạy cho mình tu quý vị. Như vậy thì mình làm như thế nào để thoát khỏi cảnh ta bà này để về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được, thì Đức Phật dạy. Thứ nhất là mình quỳ trước bàn thờ Phật nguyện: Nam mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, hôm nay con quy y với Đức Phật A Di Đà. Con tu niệm Phật, sau khi xả báo thân này con hồi hướng tất cả các phước báo và công đức này về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, trang nghiêm tịnh độ, xin Đức Phật A Di Đà chứng minh cho con. Nam mô A Di Đà Phật, thì tự nhiên chảnh có một cái bông sen nở ra, là bông sen của mình đó quý vị, gọi là chuyển hộ khẩu. Chuyển hộ khẩu trước về sau, đăng ký hộ khẩu trên đó trước. Cái có bông sen bắt đầu nở ra, bắt đầu mình tu cái gì, hàng ngày bắt đầu đóng kệ. Ai kệ cái tu A-di-đà Phật, tự nhiên bông sen nở ra, hào quang sáng lên chút. À quý vị, cao lên chút, bự lên chút. À, càng tu Nam-mô A-di-đà Phật, rồi bắt đầu mình đi bố thí. Gặp ai có không có gạo, mình cho lon gạo, bông sen nó bự ra chút. À, đi cúng dường chùa, à, cúng ít, bông sen nở bự ra chút. Hàng ngày bông sen càng nở càng tươi càng tốt ra quý vị, sau khi xả báo thân này mình nhập về cái thai sen đó, ở trong đó đó úp lại, gọi là thánh thai. À, khi cái thai nó mở ra xong quý vị, thì lập tức á, thân tướng mình trở thành thân tướng của Tây Phương Cực Lạc. Quý vị trẻ trẻ không à, chứ không có lớn tuổi, cỡ 8-9 tuổi vậy đó, ra bay không à, lên đến gặp Phật A Di Đà, quỳ lại Đức Phật, Đức Phật khai cho một tràng pháp, giảng tràng pháp, bắt đầu chúng ta tu. Như vậy thì cảnh giới ở trên đó trang nghiêm lộng lẫy, và không già, không bệnh, không chết, đến nào tu thành Phật thôi. Như vậy thì cái chứ thứ nhất mình phải nguyện vãng sanh về cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái thứ hai nữa, quý vị quyết chí tu hành, tinh tấn vững chắc, không rời câu niệm Phật, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, thì 10 người tu 10 người được đắc đó quý vị. Có nghĩa là ở đây chúng ta giúp đỡ ai được gì thì giúp để tạo thành cái phước báo, để diệt trừ đi các phiền não động loạn trong tâm mình, và trong tâm mình hướng tới cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Từ hướng tới cảnh giới Đức Phật A Di Đà đó quý vị, tạo thành bông sen báo. Nhưng mà không phải ai tu cũng đắc đâu, có những cái bông sen đó quý vị, thiền sư Quan Tịnh nói rằng có những bông sen thì lên cao, bông sen thì héo rũ, bông sen vừa vừa, bông sen nhá hào quang, có bông sen tối thui vậy. Ê, sao hỏi kỳ vậy, có bông sen này có bông sen kia. Mới đầu quý vị tu niệm Phật ngon lành lắm, ta rủ đánh bài lên đánh bài, quên tu tự nhiên bông sen nó héo xuống. Hoặc là bữa đó xem phim á, mê phim quá, phim dài 52 tập, ngày nào cũng mê phim chứ nghĩ niệm Phật quý vị, bông sen nó rủ xuống chỗ này, nó héo queo à. Rồi bắt đầu quý vị ơi, cái người mà ta tinh tấn ta niệm Phật á, ai chửi chửi, ai mắng mắng cười, không mà cứ niệm Phật á quý vị, tha thứ khoan dung độ lượng hết, thì bắt đầu cái bông sen nó nở ra, nở càng ngày càng lớn. Nên hai người cùng tu một lượt á quý vị, mà bông sen ta nở bằng cái nhà, bông mình có bao lớn à, mình chút tẳng à, mà nó héo queo nữa chứ. Tại sao người ta tu người ta nhịn, còn mình tu mình nổi bồ đề gai không à, nổi sân. Đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Già Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha quý vị, lại xuống một cái mấy đứa nhỏ chăn trâu á, nó lấy cái dĩa trái cây ra ngoài quất, vừa dở lên cái mất dĩa trái tay cây quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con nghỉ tu 5 phút trị mấy thằng ma thằng quái này cái, rồi ra xăng tay áo lên. Xăng tay áo lên quý vị ơi, bắt đầu dùng những cái từ ngữ mà nó chửi quý vị ơi, chửi như bắn nguyên La Phan không à, con cái nhà ai sao cứ chửi rủa người ta không quý vị. À, như vậy thì vừa chửi ra một tiếng rủa người ta, tiếng cái bông sen bắt đầu nó héo nha, mới đầu nó dương lên, bông sen nó dương tươi lắm nha, bắt đầu chửi người ta tiếng nó héo, nó cong, chửi nó héo, nó cong, chửi nó héo, cong, tới chửi người ta hồi bông sen nó gục xuống luôn, hết sen gì nổi sen quý vị, cái này bông súng mà. Phải không? Chuyển bông sen thành bông súng hoặc là bông bụp về, chứ đâu còn bông sen nữa, phải không? bông sen ta, bông sen gì mà chữ lộn, phải không? Từ bi hỷ xả thôi, nó bưng ra một cái dĩa trái cây mình đang cúng mà nó bưng á quý vị, mình nói cho nó nghe về cái tội, cái phước, đừng ăn cắp như vậy, có xin thì bà cho, con đừng có làm vậy, nói cho nó rõ tội phước quý vị, lỡ một lần tại tụi nó không biết, chứ nó lỡ một lần tự nhiên mình chửi lên như vậy đó, lỡ bông sen mình nó rủ xuống hết rồi quý vị. Nên á, ban đầu ai cũng phát tâm tu hết trơn á, tu một thời gian quý vị, cái giải đãi làm biến, ăn chay riết nó rác ruột quá cái gì, cái rình rình vừa mặt trời vừa tối, cái quý vị bún bò quất liền. Có cái chú này nè, ăn chay, hỏi ăn chay được lâu chú, có ăn chay trường à thầy? Thế sao bữa đó đi tụng kinh nhà, thấy chú ăn xong mà ăn chay trường gì mà dịch lộn mà tôm càng đâu đây quá trời, cha làm chay mà cũng có chay dịch lộn nữa. Trứng vịt kho tàu thì thấy có, giống giống chồng đỏ chồng trắng, sao bữa nay làm trứng vịt lộn chay nè? Không có thầy, đồ mặn. Ý là sao ăn chay trường mà gì đồ mặn đây? Là con ăn từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, 6 giờ chiều trở đi Phật ngủ rồi con ăn bình thường. Phật gì ngủ, mình mới ngủ chứ Phật gì ngủ. À quý vị, cái kiểu này chắc là nó lết luôn chứ trường cái gì mà trường ăn kiểu. Đó, quý vị thấy không? Ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, đừng có sát sinh mạng để nó kéo dài ân quán về sau. Thấy ngày xưa trong quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp, Ngộ Đạt Thiền Sư đã lỡ và sàm tấu giết Triệu Thố đi báo quán 11 kiếp liền quý vị. Đi báo quán. Báo quán chừng nào trả thù được thôi mà. Đó, nên đó, người ta đánh mình còn giận, huống chi người ta giết, giết người ta báo quán cả đời không quý vị. Báo quán với nhân quả khác nhau. Nhân quả tự nhiên mình cắt người ta, ta cắt lại, mình đập người ta đập lại, mình đá người ta, ta đá lại. Nhưng mà báo quán á, giết người ta rồi người ta đời đời kiếp kiếp ta theo mình, trừ trường hợp chừng nào người ta nghĩ theo thôi, có nghĩa là ta hết giận thôi à. Ta còn giận ta còn theo. Giết người ta một lần quá quý vị, nhưng mà ta theo mình cả trăm ngàn kiếp ta theo hoài, người ta báo chưa có hả giận người ta. Như vậy là cái ân quán này là do mình giết người ta nhiều quá, nên bây giờ mình tha thứ cho người ta, đừng có ân quán này nữa. Thì cái này mới là cái gốc của vấn đề. Đừng có mình đừng có làm cố chấp nữa. Bắt đầu mình không giết hại người ta mà mình còn tha thứ cho người khác. Nếu mình có giận ai quý vị, bắt đầu mình tha luôn. Mình có hờn ai, bắt đầu mình tha luôn ở đây. Đó mới gọi là tu. Như vậy thì bông sen ở trên kia bắt đầu nở ra, nở ra nở ra, càng ngày càng sáng quý vị. Mà người nào trước khi mất có cái gì bông sen càng sáng thì người này dễ dàng giảng sanh, thì rét có thai sen nhập vô liền. Còn bây giờ cái bông sen mình nó nhỏ hiếu mà nó còn tối thui, mà nó còn héo nữa chứ, mấy bài mấy số gì nói chung cái gì cũng mê rồi. Niệm Phật đó quý vị ơi, ai đụng tới cái sân si, ai đụng tới cái buồn, ai đụng tới phiền, bông sen nó héo queo à, lên trển đợt đấy rét rước về trên đó, không biết cái chỗ nào đâu nhập sen, đâu nhập bông sen mà nó trở thành bông bụp, rồi lấy gì nhập vô nữa, phải không? Rồi trả về thế gian thôi, sanh tử luân hồi tiếp đi, kiếp sau tu tiếp nha, gắng cố gắng nha, kiếp sau tu tiếp nha, an ủi một chút. Nên quý vị bây giờ mình lớn rồi, lớn tuổi rồi, nói là ai gây cho mình đau khổ? Không ai gây mình đau khổ. Chính cái lòng bận tâm và cố chấp của mình làm cho mình đau khổ. Thôi giờ bỏ hết quý vị, phát tâm tu và vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Tu tinh tấn trang nghiêm quý vị, tất cả các pháp thế gian đều là mộng uyển, là phù du, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả. Nên cái nào nó cũng giả hết đó quý vị. Thân mình nó còn là mộng uyển, nó huống chi là cái sự đời. Do đó mình trả một cái kiếp nợ ân quán từ nhiều đời nhiều kiếp tới nay, cứ vui vẻ mà trả, không một chút oán hận sầu lo, và phát tâm niệm Phật Đức Phật A Di Đà. Nếu tùy duyên mà mình giác ngộ trần hồng, có nghĩa là tùy duyên mình giúp ai được giúp, không giúp ai được thôi, không buồn không phiền gì hết đó quý vị, và quyết chí tu hành niệm Phật quý vị, sắm sâu chuỗi. Đi đâu cũng lần chuỗi, lần chuỗi không phải lần chơi đâu, mỗi câu chuỗi, một hộp chuỗi là một câu niệm Phật. Ai chào, chào cô Tám, A Di Đà Phật. Cô Tám đẹp quá, A Di Đà Phật. Số 8 lúc này mụn không? A Di Đà Phật. Số 8 lúc này tàn nhang không? A Di Đà Phật. Kệ ai khen khen chê chê gì. Mình biết mình với Phật pháp thôi, tất cả các pháp thế gian là mộng ảo. Nếu mà mình bận tâm với nó, mình khổ nó tạo thành cái nghiệp chướng. Còn mình không bận tâm không tạo thành nghiệp chướng. Đó quý vị. Như vậy thì không cần bận tâm pháp thế gian, tại vì các thế gian nó có rồi nó mất rồi, nó còn rồi nó hoại à, không bao giờ mà tồn tại mãi mãi với thời gian được. Thế mình biết vậy rồi quý vị, bắt đầu mình dán cái tự tử trên trán mà tu. Nên người ta tu người ta dán chỉ tự tử trên trán, nghĩa là như chết rồi vậy. Kẻ nói không thấy không nghe không biết gì chứ, chỉ biết mình biết với Phật, mình biết niệm Phật ở trong tâm của mình đó quý vị. Còn ở cõi đời mình gặp ai thì mình cũng sống sao cho người ta vui vẻ, nói sao cho ta hài lòng là được rồi. Còn tất cả cái tâm mình luôn luôn nhớ về Đức Phật. Nói gì không có nghĩa là mình bỏ hết, mình không nấu cơm bỏ, mình không quét nhà, không phải vậy quý vị. Mà mình nấu cơm mà mình không có bận tâm với nó nữa, quét nhà mà không có bận tâm với nữa, tức mình còn làm thân người thì mình còn sống, mình còn ăn còn uống mình phải làm. Nhưng mà làm không có buồn vui hờn giận với nó nữa, cái đó mà cái gốc vấn đề á. Làm không buồn, làm chẳng gì vui nữa vậy, bình thường làm để tròn cái trách nhiệm của mình đối với thế gian mà thôi, chứ không bị cuộc đời nó xoay chuyển, nó quay mình vào trong cuộc đời nữa. Như vậy là mình làm chủ lấy mình, làm chủ lấy vận mệnh của mình, làm chủ lấy cuộc đời. Như vậy cuối cùng ai cho mình gây mình đau khổ? Vì mình gây cho mình đau khổ. Vì mình biết mình gây cho mình đau khổ thì dạy cho gì mà mình gây cho mình đau khổ nữa quý vị. Vậy thì mình hãy gây cho mình an vui đi quý vị. Như vậy thì lúc mình biết mình gây cho mình an vui đi là lúc đó mình biết thứ tha và biết tu hành, biết niệm Phật, thì lúc đó mình sẽ làm cho mình an vui. Đó quý vị, lúc đó ta gọi là ngộ đạo. Ngộ ra rồi, sáng ra rồi, không có bị dụ nữa quý vị. Ai dụ dụ à, mà mình vẫn vui vẻ với mọi người, vẫn tu hành, biết niệm Phật tăng trưởng công đức, biết làm phước cúng dường bố thí tăng trưởng phước đức. Vậy thì phước đức và công đức sẽ đem theo mình vào nhiều đời nhiều kiếp. Còn ở đây chúng ta đang đau khổ, chúng ta đang trả quả của nhiều kiếp trước, của kiếp nhân sinh, nên nó không có gì buồn vui hờn giận nữa. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý đây.